Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, chuẩn bị du thuyết sở quân mặc gia cự tử. Đây cũng là không thể làm gì cử chỉ. Bạch Thuấn trả lời hắn một câu nói như vậy, trên mặt nhưng cũng không có nửa phần vẻ bất đắc dĩ. Không thể làm gì, làm sao không thể làm gì? Lục Chỉ Hắc Hiệp hơi nhướng mày, truy vấn, không thể làm gì, chẳng lẽ còn có người buộc ngươi đi được chinh chiến việc? Buộc không cho phép đi truyền bá lợi dân an dân kế sách. Bạch Thuấn liền biết Lục Chỉ Hắc Hiệp không thể nào hiểu được. Đã làm tốt giải thích chuẩn bị, dù sao bất luận là chư tử cái nào học thuyết, không một đều là nóng lòng cứu thế, nhưng bọn họ cũng đang thua ở gấp bên trên. Dẫn đến tiền tần chư tử bách gia, duy nhất thành công chính là pháp gia. Bạch Thuấn lấy ra ba cái khoảng không chén trà, để lên bàn mặt, mở miệng nói, tại thiên hạ an định thống nhất trước, nhất định phải nghiên cứu chính trị mưu lược cùng chiến tranh quy hoạch. Như vậy các đời sau có thể mới có thể nắm giữ nghiên cứu thương nghiệp cùng nông nghiệp, thuật số cùng triết lý, địa lý cùng tự nhiên, cùng với tàu thuyền chế tạo, thậm chí là hàng hải tự do, để cho lại xuống một đời nghiên cứu điêu khắc, thư pháp, hội họa, thơ vui mừng, xây dựng, điêu khắc, dệt nghệ cùng gốm sứ quyền lợi. Bạch Thuấn dùng một loại kỳ lạ phương thức, đem ba cái chén trà nghiêng xếp ở cùng một nơi, tuy nhiên nhìn như tràn ngập nguy cơ, nhưng cũng vẫn như cũ không có ngã xuống. Nghe xong Bạch Thuấn một đoạn văn, Lục Chỉ Hắc Hiệp cúi đầu trầm tư một lúc, cảm giác được ích lợi không nhỏ, trong lòng đối với cái kia suy đoán thêm một phần khẳng định. Bạch Thuấn đến nay dung nhan bất lão, lục quốc bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có người sản sinh hoài nghi. Nếu Bạch Thuấn dung nhan bất lão, có thể trường sinh, như vậy là không người thánh sư kia liền cũng là bây giờ Bạch Thuấn bản thân. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng ở suy đoán, Bạch Thuấn có phải là Mặc gia ghi chép bên trong người tổ sư kia Mặc Địch Khải Đạo Chi Sư. Còn có chút người càng có thể liên tưởng, cho rằng Bạch Thuấn nếu sâu như vậy, đơn giản thượng cổ trong lịch sử cùng Bạch Thuấn tính tình hữu tướng giống như toàn bộ quy về Bạch Thuấn, nhỏ tương đương hào. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận đều là đoán mò, bất quá còn đánh bậy đánh bạ đoán đúng một cái, đó chính là Thuấn Đế. Có cái suy đoán này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bất luận là Thương Chu hay là Xuân Thu, thậm chí là hậu thế, đối với Tam Hoàng Ngũ Đế sùng bái đều là khá cao. Vì lẽ đó người bình thường gọi là căn bản sẽ không đi lấy Nghiêu, Thuật, Vũ loại này tên, một là đối với tổ tiên bất kính, hai là con nối dõi căn bản điều động không cái này tên, nói không chắc còn sẽ tảo yêu. Nhưng Bạch Thuấn danh tự này nhưng không có một chút nào kiêng kỵ. Hơn nữa thượng cổ nghe đồn Thuấn Đế chính là một thân màu trắng kim long bào. Còn có dân gian xưng Thuấn Đế vì là Bạch Đế. Bất quá những suy đoán này cùng khảo chứng cũng không có cái gì chứng dùng. Chẳng qua là khi làm truyền kỳ bị tiểu thuyết gia ghi chép một hồi mà thôi. Một là Sơn Đông Lục Quốc sẽ không cho phép như vậy ngôn luận xuất hiện. Nếu Bạch Thuấn là thánh sư cùng Thuấn Đế, vậy bọn họ còn chơi trái trứng, khẳng định dân tâm đại loạn. Hay là Tần quốc nội bộ cũng sẽ không có như vậy ngôn luận, bởi vì Bạch Thuấn bản thân đối với Tần quốc cống hiến có thể so với cái kia hư vô mờ mịt thánh sư cùng Thuấn Đế cao nhiều. Người Tần sẽ không tùy ý đi trêu chọc suy đoán Bạch Thuấn. Vì lẽ đó ở toàn bộ thiên hạ, liên quan với Bạch Thuấn vấn đề tuổi tác, vấn đề thân phận, phảng phất cũng tâm hữu linh tê lựa chọn tránh. Sắc trời dần tối, trầm mặc không biết bao lâu Lục Chỉ Hắc Hiệp chuẩn bị cáo biệt rời đi Hàn Quốc thời điểm. Bạch Thuấn nhưng đối với hắn tiến hành giữ lại Bạch Mộ ngẫu nhiên một tin tức, sở quốc muốn đánh Hàn Quốc, không biết cự tử có nguyện ý hay không đi mở mang kiến thức một chút sở quốc hạng yến đại quân oai. Cái gì? Vẻn vẹn một câu nói này, vượt qua thiên ngôn vạn ngữ, Lục Chỉ Hắc Hiệp trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ cùng không rõ. Một hồi dừng lại chuẩn bị rời đi bước chân, vẻn vẹn một câu nói này, vượt qua thiên ngôn vạn ngữ, Lục Chỉ Hắc Hiệp trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ cùng không rõ. Một hồi dừng lại chuẩn bị rời đi bước chân, người đời cũng biết, Hàn Quốc tuy nhiên trở thành Tần Quốc phiên quốc, nhưng cùng Sở Quốc giao hảo. Hơn 10 năm trước hai nước thậm chí còn hợp binh cùng một nơi phạt quá Nam Man. Biên cảnh chỗ lại càng là hầu như không có chiến loạn. Vì lẽ đó liệt quốc chư hầu dồn dập biểu thị, Hàn Vương tuy nhiên mất đi tôn nghiêm, nhưng ít ra rơi cái quốc thái dân an. Sở Quốc làm sao có thể hiện tại tấn công Hàn Quốc? Chẳng lẽ là muốn cùng Tần Quốc chia cắt Hàn Quốc? Lục Chỉ Hắc Hiệp xoay người, vội vàng muốn biết đáp án. Không biết, Bạch Thuấn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Mặt ngoài nguyên nhân tựa hồ là Sở Quốc vì là đem Tần Quốc hai con, hổ, cũng tiêu diệt. Nhưng nếu như phát động chiến tranh thật đơn giản như vậy là tốt rồi. Trong lịch sử doanh chính vì là được Hàn Phi tấn công Hàn Quốc. Thật chỉ là vì là Hàn Phi một người mà thôi sao? Không nên đem quốc gia trong lúc đó chiến tranh muốn quá đơn giản. Ngoặc kép chấm, tương đương Tân Trịnh loạn thành một bầy. Trước có Tần, sau có Sở. Hàn Quốc đây là ai? Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không biết rằng nên nói như thế nào. Cái này Hàn Vương quả thực theo trời phạt người một dạng. Cự tử nên biết. Lã Bất Vi sát thủ vẫn còn ở Tân Trịnh, Cơ Vô Dạ màn đêm cũng dục giả dục dịch, Sở Quốc bên kia ta quản không? Bạch Thuấn nhìn Lục Chỉ Hắc Hiệp bất đắc dĩ dáng vẻ. Mở miệng nói, một mình ta, cũng khó có thể ngăn cản Sở Quân. Lục Chỉ Hắc Hiệp gật gù, hắn biết rõ Bạch Thuấn phân thân pháp thuật, nhưng chính hắn cũng có thể lực hữu hạn. Càng không thể để quân Tần trợ giúp Hàn Quốc đối phó Sở Quân. Một cái ở Tây, một cái ở Đông, quân Tần nếu muốn, Vương Triệu Triệu, đối chọi Sở Quân, cần trực tiếp ngang qua Hàn Quốc. Hay là ngươi cũng có thể thử nghiệm đi khuyên bảo một hồi Hạng Yến. Đối xử tử tế Hàn dân, Bạch Thuấn lộ ra một cái mang theo không khỏi ý nghĩa nụ cười. Nói, chỉ có thể như vậy. Lục Chỉ Hắc Hiệp lại là không có phát hiện Bạch Thuấn ý vị. Trầm giọng đáp lại tới, nhìn Lục Chỉ Hắc Hiệp rời đi bóng lưng. Bạch Thuấn rất hài lòng lần này giao thiệp, vốn là Sở Quốc phạt Hàn. Bạch Thuấn chính là chuẩn bị tìm một người đến làm, chứng kiến. Vốn là chuẩn bị liên hệ Điền Mãnh, Điền Mật, Tư Đồ Vạn Lý bọn họ. Nhưng Lục Chỉ Hắc Hiệp đột nhiên xuất hiện thật sự là ngoài ý muốn. Mặc gia công tín lực có thể so với nông gia mạnh hơn. Không phải Nho Tức Mặc, đương đại học thuyết nổi tiếng. Cho tới Bạch Thuấn muốn cho Lục Chỉ Hắc Hiệp chứng kiến cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.